Bác sĩ Trivago, chương 114, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, thực ra Stronikov là ai nhỉ? Thật lạ lùng khi một người ngoài đảng, không ai biết tới, lại có thể được đề bạt và đứng vững ở một cương vị cao như vậy. Người ta không biết Stronikov. Vì tuy sinh trưởng ở Moscow nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta đã đi dạy học ở một tỉnh lẻ, rồi ra trận, bị bắt làm tù binh. Bị coi là đã hy sinh và vắng mặt mãi cho đến thời gian gần đây. Bác công nhân hỏa xa Tivertzin, một người tiên tiến, từng nuôi dưỡng Stronikov hồi anh này mới lần đã giới thiệu và bảo đảm lý lịch cho anh ta. Những vị có thẩm quyền định đoạt việc bổ nhiệm thời đó đã tin anh ta, trong những ngày hừng hực nhiệt tình, với bao quan điểm cực đoan ấy, chất cách mạng của Stronikov. Một người cũng không dừng lại trước bất kỳ điều gì đã nổi bật lên nhờ tính đích thực của nó. Nhờ sự cuồng tín của chính mình, chứ không phải hót theo kẻ khác. Một sự cuồng tín đã được chuẩn bị bằng toàn bộ cuộc đời anh ta. Chứ chẳng phải ngẫu nhiên, Stronikov tỏ ra xứng đáng với sự tin cậy mà người ta dành cho anh. Thành tích chiến đấu của anh trong thời gian vừa qua gồm có việc giải quyết các vụ việc ở xã As. Nemda và Nizhny, Kenmet, vụ các nông dân ở Gubazov võ trang chống đối trưng thu lương thực. Vụ trung đoàn bộ binh số 14 cướp phá đoàn tàu chở lương thực ở ga Hang Gấu. Vụ bạo loạn ở thành phố Toakatui của bọn lính tự xưng là quân Radin. 1. Bọn này đem vũ khí chạy sang hàng ngũ quân Bạch Vệ. Rồi vụ bạo loạn của binh lính ở bến tàu Chiakin giết chết một người chỉ huy trung thành với chính quyền Xô Viết. Trong tất cả những vụ đó, Stronikov đều ập đến tấn công kẻ thù bất thình lình, đều lập phiên tòa, kết án, thực hiện bản án một cách nhanh chóng, cứng rắn, không chút run tay. Đoàn tàu bọc thép của anh lao tới chỗ này chỗ khác, đã chấm dứt cái bệnh đào ngũ hàng loạt xảy ra trong khu. Việc thanh tra các cơ quan trưng binh đã làm thay đổi hẳn tình hình. Việc tuyển người vào Hồng quân bắt đầu mang lại kết quả tốt đẹp. Các ban tiếp nhận bắt đầu hoạt động sôi nổi. Sau hết, mới đây, khi bọn Bạch Vệ từ phía Bắc tràn xuống và tình thế trở nên nghiêm trọng, thì người ta trao cho Stronikov những nhiệm vụ mới, những nhiệm vụ quân sự trực tiếp mang tính chiến lược và chiến thuật. Những kết quả công tác của anh, chả phải chờ lâu mới thấy. Stronikov, xạ thủ, biết rằng dư luận đồn đại, gọi anh là Rachenikov, sát thủ, anh thản nhiên bước qua chuyện đó, anh chả sợ gì hết. Anh sinh trưởng ở Moscow và là con một người thợ từng tham gia cuộc cách mạng năm 1905 và bị lưu đày vì tội đó. Bản thân anh bấy giờ đứng ngoài phong trào cách mạng vì còn nhỏ. Sau này, khi anh là sinh viên đại học, anh cũng chưa tham gia, bởi lẽ những thanh niên con nhà nghèo vươn lên tới bậc cao đẳng thường coi trọng chuyện học hành và siêng năng hơn con nhà giàu. Sự bất mãn của đám sinh viên dòng dõi khá giả không ảnh hưởng tới anh. Anh ra trường với vốn kiến thức rộng lớn, ngoài học vấn về lịch sử và văn chương, anh đã tự học môn toán, được miễn quân dịch, song anh đã tình nguyện ra trận. Anh bị quân Đức bắt làm tù binh lúc đang là thiếu úy và đã vượt ngục trở về Tổ quốc vào cuối năm 1917. Khi nghe tin cách mạng bùng nổ ở nước Nga, anh nổi bật qua hai nét tính cách, hai niềm ham mê, anh suy xét rõ ràng và chính xác khác thường, và anh biết sử dụng cái tài trong sạch và công tâm về đạo lý đến mức hiếm thấy. Tình cảm của anh cuồng nhiệt và cao thượng, nhưng để làm một nhà khoa học khai phá những con đường mới, thì trí tuệ anh không đủ cái tài vô tâm vô tính. Cái sức mạnh dùng những phát hiện ngoài dự kiến để phá vỡ tính cân xứng vô bổ của sự dự đoán viển vông. Còn để làm điều thiện, thì tính nguyên tắc của anh lại thiếu cái tính phi nguyên tắc của trái tim. Trái tim không biết đến những trường hợp chung, chỉ biết các trường hợp riêng, và trái tim vĩ đại ở chỗ nó chỉ làm những việc nhỏ nhoi. Từ bé, Stronikov đã cố vươn tới điều cao cả và trong sáng nhất. Anh coi cuộc sống là cái đấu trường rộng mênh mông, nơi mọi người tuân theo các thể lệ một cách trung thực. Đua tranh với nhau đạt tới sự hoàn thiện, khi té ra không phải như vậy, thì anh không nghĩ ra rằng việc anh đơn giản hóa trật tự thế giới là sai. Anh bèn chôn sâu mối hận trong lòng, bắt đầu nuôi ý tưởng sẽ có ngày trở thành vị quan tòa phán xét giữa cuộc sống và những thế lực đen tối làm hoen ố nó. Sẽ bảo vệ cuộc sống và trả thù cho nó. Sự thất vọng làm cho anh tàn nhẫn. Cách mạng đã vũ trang cho anh. Chú thích, 1, Stephen Radin, 1630-1671, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất ở nước Nga thế kỷ 17, cách chương.